Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, lại một tấm tùy cơ thể triệu hồi. Làm sao khai triển đặc huấn đâu? Chúng đệ tử sau khi rời đi Dương Niệm trở lại trong phòng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Dương Niệm đầu tiên phân tích một chút cái này 8 vị đệ tử hiện trạng. A-man, tam phẩm thượng thừa thiên phú, võ đồ tứ trọng thiên, thiên sinh thần lực mất khống chế. Cổ Vân, lục phẩm trung thừa thiên phú, võ đồ bát trọng thiên, tiên thiên hỏa linh thể. Dịch Đại Xuyên, thất phẩm thượng thừa thiên phú, võ sư cửu trọng thiên, vận khí tốt đến nổ tung. Hướng Vinh Vinh, lục phẩm thượng thừa thiên phú, võ đồ ngũ trọng thiên, nắm giữ vô cực kiếm đạo. Hướng Vân Phi, ngũ phẩm trung thừa thiên phú, võ đồ lục trọng thiên, khuyết thiếu cường đại vũ kỹ. Hoa Đoá Đoá, ngũ phẩm hạ thừa thiên phú, võ đồ ngũ trọng thiên, trăm hoa thể, phi hoa đả thương người. Sử Thư Thánh, ngũ phẩm hạ thừa thiên phú, võ đồ nhị trọng thiên, không vũ kỹ. Trương Phàm, thiên phú điểm xấu, thôn phệ huyết mạch, thể tu, sơ bộ đoán thể, không cảnh giới. Dương Niệm đem 8 người tình huống tại một trang giấy phía trên, theo trời phú đến xem, trong 8 người ngoại trừ A-man cùng Trương Phàm, đều là ngũ phẩm lấy bên trên thiên phú, đã trên trung đẳng. A-man thiên phú tuy nhiên thấp điểm, nhưng Dương Niệm lại không có chút nào lo lắng hắn. Dù sao hắn lực lượng vừa mất khống, Cổ Vân đều chỉ có bị ngược phần. Đoán chừng cho dù là tông sư cường giả đối mặt hắn mất khống chế thần lực cũng là quá sức. Gia hỏa này oanh bạo bách tông đại hội sân thi đấu đều là có khả năng. Đến mức Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Dương Niệm cũng không cần quá nhiều quan tâm. Cổ Vân thiên phú tuyệt hảo, tu vi cũng không yếu, tham gia giao đấu thứ tự sẽ không quá kém. Dịch Đại Xuyên thì càng khỏi phải nói, tu vi trong người đồng lứa đã nghịch thiên, vận khí còn mẹ nó nổ tung, thuộc về chơi bảo toàn trường, mang tiết tấu loại hình. Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, Hoa Đoá Đoá ba người tu vi cũng còn nhìn được, nhưng muốn lấy được tốt danh thứ, còn phải tiến bộ tăng lên. Hướng Vân Phi khiếm khuyết vũ kỹ, đến cho hắn tìm một bản phù hợp hắn phẩm cấp cao vũ kỹ mới được. Mà làm người khác đau đầu nhất vẫn là Sử Thư Thánh cùng Trương Phàm. Sử Thư Thánh thiên phú tuy nhiên không kém, nhưng bị đọc sách làm trễ nải, tu vi mới võ đồ nhị trọng thiên, quả thực không thể nhìn a. Trương Phàm càng trực tiếp, không cảnh giới, dựa vào tu luyện thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên hai người bọn họ tu vi. Dương Niệm nghĩ ngợi, đến cắn thuốc mới được. Dương Niệm nhớ tới huyền huyễn tiểu thuyết bên trong rất nhiều nhân vật, chính đều là luyện dược sư, đan thánh, đan tôn cái gì, bọn gia hỏa này bình thường đều là củi mục, dựa vào cắn thuốc mạnh lên. Hắc hắc, có lẽ Sử Thư Thánh cùng Trương Phàm cũng được. Ngón tay ở trên bàn giống chim gõ kiến, giống như luật động đánh lấy. Dương Niệm trong lòng đã có một bộ tính nhắm vào huấn luyện phương án, chỉ là còn khiếm khuyết phổ thử tính huấn luyện, tỉ như thể năng, sức chịu đựng, lực lượng huấn luyện chờ. Đấu La Đại Lục Serec thất quái phong bế tu vi phụ trọng chạy. Tiêu Bức Vương mang theo lão gia gia cõng huyền trọng xích được 10.000 dặm. Dương Niệm trong lòng lướt qua nhìn qua không ít huyền huyễn tiểu thuyết, giống như đều có phụ trọng huấn luyện quá trình này a. Cái thứ nhất phổ biến tính huấn luyện hạng mục thì phụ trọng chạy. Không sai, Dương Niệm cũng là như thế qua loa làm quyết định. Thật tốt tra tấn một chút nhục thể của bọn hắn, sau đó buổi tối cho điểm thối thể dịch thối luyện thân thể. Hiệu quả phải rất khá a. Dương Niệm trong lòng không ngừng tính toán, rất nhanh một bộ thành thục phương án thành hình. Tâm tình thật tốt, Dương Niệm nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Bạch. Từ lần trước phía sau núi sau khi trở về, Đại Bạch liền an tĩnh rất nhiều. Sờ lên nó bóng loáng mềm mại lông tóc, Dương Niệm chính là trên giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển cửu âm cửu dương chân kinh tu luyện. Ngươi không nhìn lầm, cá ướp muối dương, nhận được linh võ cường giả không ngừng áp bách đả kích về sau, rốt cục bắt đầu quyết chí tự cường, muốn làm một cái xoay người cá ướp muối. Cửu âm cửu dương chân kinh hấp thu trong không khí linh khí hiệu suất rất cao. Thêm nữa các đệ tử cũng tại chăm chỉ tu luyện. Sau đó Dương Niệm tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. Tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến võ sư nhất trọng thiên. Cơ hồ chỉ dùng nửa canh giờ không đến, Dương Niệm thành công theo võ đồ 9 tầng đột phá đến võ sư nhất trọng thiên. Đại cảnh giới tăng lên để Dương Niệm thể nội tu vi linh lực dồi dào chỉ ít gấp đôi. Lực lượng cuồng bạo tại thể nội phun trào, bắp thịt ở giữa tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, để hắn có một loại muốn điên cuồng hơn phát tiết xúc động. Kiểm tra một hồi số liệu mặt bảng, đẳng cấp, võ sư nhất trọng thiên, 264 đến 4000, quả nhiên tại võ sư cảnh về sau, mỗi đột phá nhất trọng thiên cần có tu vi giá trị tăng vọt. Trước đó hắn nhớ đến võ đồ cửu trọng thiên cần thiết tu vi giá trị là 2600. Hiện tại trực tiếp bảo tăng đến 4000, có chút kinh khủng, bất quá bây giờ đệ tử cũng nhiều hơn, không thể so sánh nổi. Dương Niệm cũng không có gì tốt phàn nàn cùng đậu đen rau muống. Hắn dạng này tốc độ đột phá, hoàn toàn chính xác đã quá nghịch thiên. 4 tuổi võ sư, không nên quá trang bức. Một đêm này Dương Niệm yên lặng trong tu luyện không thể tự thoát ra được. Tuy nhiên không thể lần nữa đột phá, nhưng cả người tinh lực dồi dào, tinh thần rất tốt, trời còn chưa sáng Dương Niệm liền hồi tỉnh lại. Tu vi đột phá về sau lại có một lần mở bảo dương cơ hội. Dương Niệm không chút do dự ấn mở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ thể triệu hồi cộng 1. Lại là một chương tùy cơ thể triệu hồi. Dương Niệm đại hỉ, lần trước tùy cơ thể triệu hồi ra Kỳ Ngọc lão sư. Nhất quyền liền xử lý âm dương tông linh võ tầng thứ Bắc Phong trưởng lão. Cái đồ chơi này là bị gặp cường địch lúc thủ đoạn bảo mệnh a. Dương Niệm có thể mượn Tinh La Kỳ cục đại trận xử lý âm dương tông 3 vị trưởng lão. Có thể bảo hoàn toàn là Tinh La Kỳ cục đại trận công lao. Thẳng như rời đi không không phái đâu. Đối mặt linh võ cường giả vẫn là quá sức. Tỷ như cùng cái kia Long Đằng nhất chiến, đối phương phóng xuất ra linh võ uy áp, nếu không phải có Đại Bạch tương trợ, hắn cái nào còn có thể sống mệnh. Cũng là một lần kia Dương Niệm rõ ràng ý thức được, dựa vào huyền diệu thủ đoạn mưu lợi cố nhiên có thể thực hiện, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu lợi đều là giở trò lưu manh, căn bản vô hiệu. Người ta bằng vào võ đạo uy áp liền có thể đưa ngươi triệt để trấn áp, còn đánh cay cay rắm. Trời đã nhanh sáng rồi, đến chuẩn bị một chút. Dương Niệm xoay người từ trên giường xuống tới, đánh thức Đại Bạch. Đại Bạch, rời giường, chúng ta đi một chuyến Phong Vân Thành. Đại Bạch lười biếng mở mắt, khinh bỉ nhìn Dương Niệm liếc một chút, giống như rất khốn, ánh mắt đều không mở ra được dáng vẻ, không có chút nào rời giường ý tứ. Lên lên, Dương Niệm đối Đại Bạch sử dụng sờ đầu giết, giày xéo đầu của nó. Đại Bạch có lẽ là có mấy phần rời giường khí, hay là bị chọc giận, bắt lấy nhấn một cái, trực tiếp đem Dương Niệm đè lên giường, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, trầm trọng thân thể đem Dương Niệm áp tại dưới thân, đầu thấp đến, tử vong ngưng thị lấy Dương Niệm. Dương Niệm trái tim bịch bịch trực nhảy, ngoạn tào, lớn, Đại Bạch, ngươi đây là muốn hôn ta sao? Dương Niệm trong nháy mắt mộng, cái này tư thế cơ thể, cái này tư thế, mẹ nó, thật xấu hổ. May ra Đại Bạch giống như đối với nhân loại không hứng thú. hoặc là đối nam nhân không hứng thú. Nghe được Dương Niệm chi ngữ, ném cái kế tiếp ghét bỏ ánh mắt, ngạo kiều rời giường, nện bước yêu nhã tốc độ đi tới trước cửa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Niệm, giống như đang nói, hỗn đản ngươi không phải muốn đi Phong Vân Thành à, vậy còn không từ trên giường đứng lên. Dương Niệm trong lồng ngực hươu con sông loạn à, không nghĩ tới Đại Bạch cũng như thế phong tao. Bất quá, Đại Bạch là đực vẫn là mẫu. Dương Niệm đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Bình thường đến giảng yêu hồ nữ tính đều là phi thường xinh đẹp. Muốn là Đại Bạch là cái, đây chẳng phải là mỗi ngày đều gối lên một vị đại mỹ nữ trên bụng ngủ. Nếu là đực, mẹ nó, không dám nghĩ, đi đi đi, Phong Vân Thành, nghĩ đến cái này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Dương Niệm liền lắc đầu, không sai về sau đứng dậy cưỡi Đại Bạch. Ở dưới bóng đêm mau lẹ vô cùng lướt về phía Phong Vân Thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN